Vạn đạo Long Hoàng, chương 2696, chiến lực trượt tăng bí thuật. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bên trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc sắc quang mang cùng một đoàn tử sắc quang mang đánh vào cùng một chỗ, lẫn nhau trùng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là kéo dài mấy hơi thở, hắc sắc quang mang, đột nhiên liên tục bại lui, rung động dữ dội. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, hắc sắc quang mang tán loạn, cuồng đạo cao lớn hùng tráng thân hình, hướng về phía sau ném đi. Hướng về phía sau ném đi quá trình bên trong, hắn mặt ngoài thân thể, không ngừng có tiếng leng keng truyền ra, đồng thời đốm lửa bắn tứ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là lục minh còn sót lại lực lượng, ở oanh kích cuồng đạo mặt ngoài thân thể hắc sắc chiến giáp. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, cuồng đạo như trước đó Lam Thường một dạng, trọng trọng đâm vào trên một ngọn núi, bất quá tình huống của hắn muốn so Lam Thường muốn tốt hơn nhiều. Khi hắn đụng ở trên ngọn núi thời điểm, hai chân ở trên ngọn núi đạp mạnh, sơn phong oanh minh, ngọn núi rạn nứt, sau đó nổ bể ra đến, mà cuồng đạo mượn nhờ đạp mạnh lực lượng, một lần nữa vọt lên bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá giờ phút này, cuồng đạo có vẻ hơi chật vật. Tóc hắn rối tung, khóe miệng chảy máu tươi, thân thể, hắc sắc chiến giáp xuất hiện từng đầu vết rách có máu tươi chảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Một bên, Hoàng Thành An dọa toàn thân phát run, quả thực khó mà tin được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng đạo thế nhưng là hư thần bảng xếp hạng đệ ngũ tồn tại A, một thân chiến lực cơ hồ đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong, từng nhiều lần đánh bại chân thần nhất trọng cường giả. Ở Không Huyền Tông, hư thần cảnh có thể đánh bại cuồng đạo chỉ có mấy cái biến thái mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ đây, Lục Minh cùng cuồng đạo một trận chiến, lại là Lục Minh chiếm thượng phong, hai người va chạm, lấy cuồng đạo thụ thương kết thúc. Hơn nữa, Lục Minh vừa mới nhập môn không có nhiều năm a, hắn tu vi còn xa xa không có đạt tới hư thần đỉnh phong, nếu như Lục Minh tu vi tăng lên tới hư thần cảnh đỉnh phong, cái kia chiến lực lại nên đáng sợ đến bực nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cuồng đạo, đích xác có chút thực lực, nhìn qua cách đó không xa cuồng đạo, Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực một dạng hư thần cửu trọng, hắn một chiêu liền có thể đánh giết, nhưng là, hắn mới vừa công kích lại bị cuồng đạo chặn lại. Bất quá, Lục Minh biết rõ, cuồng đạo chỉ sợ còn không có dùng ra toàn lực. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy cuồng đạo trước mắt triển lộ chiến lực còn không đủ để hắn đánh bại một cái chân thần. Cho dù là rất thông thường chân thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi hẳn còn có át chủ bài không có sử dụng A, toàn bộ dùng đến A, bằng không thì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, Lục Minh thản nhiên nói, trong lòng có chút chờ mong, hư thần bảng người thứ 5, ra tay toàn lực chiến lực có thể đạt đến mức nào. Bởi vì, hắn đồng dạng không có dùng ra toàn lực chiến tự quyết gấp đôi chiến lực gấp 3 chiến lực đều không có phát động đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, xem ra ta thật coi thường ngươi, ngươi thực lực ở dự liệu của ta phía trên, như vậy tiếp đó, tiếp nhận ta toàn bộ lửa giận A, cuồng đạo trong mắt lấp lóe lấy vẻ điên cuồng, lửa giận nồng đậm quả thực muốn lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không biết bao nhiêu năm, không có hư thần cảnh nhân vật đem hắn bức bách thành như vậy. TRUIENCUATUI. VN anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Không Huyền Tông, hư thần cảnh bên trong mạnh hơn hắn, cũng chỉ mấy cái như vậy, hắn bình thường không cùng những người kia giao thủ, hư thần cảnh bên trong cơ hồ vô địch. Nhưng hiện tại, Lục Minh nhường hắn chảy máu, hắn muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo loạn thuật, đột nhiên, cuồng đạo gào thét một tiếng, tóc của hắn, chuẩn bị dựng ngược, khí tức của hắn, bỗng nhiên như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, tăng cường một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là bí thuật, một loại lâm thời tăng cường chiến lực bí thuật. Lục Minh giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá đạo thần quyền, quyền bá thiên hạ. Cuồng đạo giống to cả người như một tòa núi lớn, hướng về Lục Minh áp đi qua, song quyền liên tục oanh ra, quyền kình như núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ông, Lục Minh vung vẩy trường thương, từng đạo như dãy núi ngửa cường tráng thương ảnh oanh kích mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, trên bầu trời, không ngừng oanh minh, hai người kịch liệt chém giết trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. Thật kinh người bí thuật, chiến lực trọn vẹn tăng lên gấp một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chém giết bên trong, Lục Minh đánh giá ra cuồng đạo loại bí thuật kia, để tự thân chiến lực tăng lên gấp một, cái này chiến tự quyết rất tương tự. Bất quá cuồng đạo bí thuật tự nhiên xa xa không cách nào cùng chiến tự quyết so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như điên đạo loại bí thuật này có hay không di chứng không nói trước, hơn nữa cực hạn, chiến lực cũng liền tăng lên gấp đôi. Nhưng là chiến tự quyết lại không có cực hạn, theo Lục Minh không ngừng lĩnh ngộ chiến tự quyết uy năng, càng ngày sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Hiện tại, Lục Minh đã có thể phát động gấp 3 chiến lực tương lai, 4 lần chiến lực, gấp 5 chiến lực, gấp 6 lần chiến lực cũng là có khả năng. Trong thức hải của hắn một cái chiến chữ, nhất định chính là một cái bảo tàng, có thể vô hạn đào móc bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết, cuồng đạo giống to, tóc dài bay múa, khí thế như điên, sát cơ lạnh lẽo như đao, hắn bí thuật đích xác có thiếu hụt, có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, liền sẽ hạ xuống phía trước trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn muốn ở đã đến giờ trước khi đến, đánh giết Lục Minh. Làm, làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lại va chạm mấy chiêu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Xem ra cái này chính là cực hạn của ngươi, vậy liền không cùng ngươi hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, đón lấy chiến tự quyết gấp đôi chiến lực phát động. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến lực bạo tăng, một thương quét ra trực tiếp công phá cuồng đạo quyền kình, đem cuồng đạo đánh bay ra ngoài. Làm sao sẽ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng đạo quá sợ hãi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại chiến đến bây giờ, Lục Minh thế mà không có dùng ra toàn lực, loại chiến lực này quả thực biến thái, so với hắn thấy qua bất luận cái gì yêu nghiệt còn muốn biến thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thế tam kích phá không, đánh lui cuồng đạo, Lục Minh trực tiếp dùng hết diệt thế tam kích hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đánh tới cuồng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không, ngăn trở, ta muốn ngăn trở. Đối mặt Lục Minh một kích này, cuồng đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích này có khả năng đem hắn đánh giết, Hắc Kim Quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng đạo gào thét toàn thân phát ra hắc quang, một tầng như kim loại đen một dạng quang mang từ trên người hắn nổi lên. Đây là một loại khác thần kỹ, phòng ngự loại thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng ra phòng ngự loại thần kỹ về sau, cuồng đạo liên tục oanh quyền, cuối cùng một đạo to lớn quyền kình, đánh về phía Lục Minh. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền kình trực tiếp tán loạn, mũi thương đánh vào cuồng đạo trên người, cuồng đạo thân thể, rung động dữ dội, như một viên sao băng đồng dạng, bay ra ngoài, trong chớp mắt liền bay ra hơn nghìn dặm. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phun máu phè phè, phòng ngự loại thần kỹ bị đánh xuyên, trên người của hắn hắc sắc chiến giáp đều vỡ nát ra, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ lớn. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không chết, chặn lại Lục Minh một chiêu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Trốn, trốn, trốn. Cuồng đạo chỉ có một cái suy nghĩ, hắn dùng hết toàn lực thậm chí thiêu đốt thần lực cả người như một đám lửa, xông về phương xa tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt ở bên ngoài mấy vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này bảo mệnh năng lực thật đúng là mạnh, Lục Minh hơi lắc đầu, một chiêu không có đánh giết cuồng đạo, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cuồng đạo bảo mệnh năng lực đích xác cường hãn, chiến lực trượt tăng bí thuật công kích loại thần kỹ, phòng ngự loại thần kỹ còn có kiện kia chiến giáp cùng một chỗ dùng đến cuối cùng chặn lại Lục Minh tất sát nhất kích. Hơn nữa, Lục Minh không có tu luyện tốc độ loại thần kỹ tốc độ có hạn, chỉ sợ cũng đuổi không kịp cuồng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt nhìn phía Hoàng Thành An. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.